ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, quy tắc trò chơi rõ ràng tinh tường viết tổng trò chơi khi trường vì 30 phút xuất phát từ cần. Thận, kỳ vô hoan tổng cộng định rồi 3 cái đếm ngược, một cái là vừa tiến vào thiết miệng cống thời điểm, một cái là ngồi trên chạm vào xe thời điểm. Còn có một cái là tiến vào biệt thự thời điểm Money không thể nghi ngờ. Này ba cái đúng giờ đều đã qua, cho nên trò chơi thời gian tuyệt đối là đã tới rồi. Như vậy vì cái gì bọn họ còn ở nơi này, mà cái này vai hề vẫn cứ ở công kích người chơi. Úy Huyên tuyệt vọng mà kêu to nói, thời gian không phải đi qua sao, vì cái gì còn không có kết thúc, hì hì hì tương đương ngươi đoán nha. Vai hề phát ra một tiếng dữ tợn cười to, thừa dịp bọn họ sững sờ, điều khiển vai hề xe hung hăng mà đi phía trước đụng phải một chút. Cũng may Nhiếp Uyên cũng không có lơi lỏng, hắn nắm chặt tay lái lại để đi lên, Úy Huyên cũng phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh hỗ trợ, chỉ là trên mặt đã có vài phần tuyệt vọng, bọn họ thật vất vả mới nhìn đến sống sót hy vọng. Lần này không ngờ lại về tới vừa rồi như vậy cảnh ngộ. Không, phải nói là càng không xong, thư phòng nhưng không có đạo thứ hai môn, nó một khi tiến vào ai đều trốn không thoát, tại sao lại như vậy? Quy tắc trò chơi rõ ràng viết chính là trò chơi khi trường vì 30 phút. Kỳ vô hoan đồng hồ chính xác tới rồi giây, chuyện này không có khả năng làm lỗi. Kia vì cái gì 30 phút đi qua, trò chơi lại không có kết thúc. Úy Huyên cùng Nhiếp Uyên không thể không lại lần nữa dùng hết toàn lực tới chống cự vai hề xe tiến. Không, chẳng lẽ là quy tắc trò chơi vấn đề? Kỳ vô hoan nhớ tới cảnh cáo nói qua, vai hề ái nói dối. Như vậy quy tắc trò chơi sẽ nói dối sao? Không, chuyện này không có khả năng. Nếu liền quy tắc trò chơi đều nói dối nói, còn có ai có thể thông quan? Có thể hay không là vai hề sửa chữa quy tắc trò chơi? Kỳ vô hoan nghĩ đến nó bất đồng với mặt khác quỷ quái bị nhốt ở chơi trò chơi phương tiện, mà là ở bên ngoài nhảy đát, nó có được thay đổi quy tắc trò chơi năng lực. Kỳ vô hoan mới vừa toát ra ý nghĩ như vậy, lại lập tức đánh mất, nếu nó thật sự có như vậy năng lực vì cái gì chỉ bóp méo một cái quy tắc mà không phải sở hữu. So sánh với thời gian, nếu nó trực tiếp bỏ cảnh cáo nội dung, không phải càng dễ dàng giết chết người chơi sao? Nếu quy tắc không có khả năng nói dối cũng không có khả năng bị sửa chữa. Như vậy rốt cuộc là địa phương nào ra sai? Kỳ vô hoan còn không có nghĩ ra được, liền nghe được Úy Huyên một tiếng thét chói tai. Vai hề phách chặt đứt giá sách mặt trái, chạm vào xe thành công đẩy tách ra kệ sách để vào được mười mấy cm. Lần này dìu trực tiếp nện ở nàng nắp xe trước thượng. Lúc này đệ nhị đoạn giá sách cũng sắp bị phách tách ra. Kỳ vô hoan ý thức được như vậy không được, đến trước hết nghĩ biện pháp tiếp tục bám trụ nó. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Mau hảo hảo ngẫm lại còn có cái gì có thể lợi dụng đồ vật. Kỳ vô hoan vuốt vành tai, hiếm thấy có chút vô pháp bình tĩnh, bởi vì ở như thế mấu chốt thời khắc. Hắn trong đầu trào ra tới tin tức cư nhiên đều là cái gì thích nhất món đồ chơi hùng ở trên giường. Hồng nhạt váy ở tủ quần áo phía dưới ngăn kéo. Đem sách giáo khoa giấu ở gác mái. Làm bộ ném từ từ. Khối Rubik là chuyện như thế nào? Như thế nào tận cấp một ít vô dụng kỳ quái tin tức? Bọn họ biết nhà này nơi nào có món đồ chơi, nơi nào có sách bài tập, nơi nào có xinh đẹp váy. Này đó có cái chứng dùng. Kỳ vô hoan có chút phát điên. Hiện tại biết này đó tiểu thí hài sự tình có ích lợi gì? Từ từ, tiểu thí hài, sẽ không? Chúng ta giống như chính là quái đàm chuyện xưa tiểu hài tử. Kỳ vô hoan đột nhiên phản ứng lại đây. Nguyên lai cũng không phải bởi vì này đống biệt thự biến đại. Mà là bọn họ liền người mang chạm vào xe dựa theo nhất định tỷ lệ rút nhỏ. Ở người chơi trong mắt, phương diện này hết thảy gia cụ bài trí đột nhiên trở nên lại cao lại đại. Hành lang cũng trở nên lại khoan lại trường, trên thực tế cũng không phải bởi vì chúng nó biến đại. mà là bởi vì này hết thảy đều là tiểu hài tử thị giác. Cứ việc khoái đàm chuyện xưa không nhắc tới hai đứa nhỏ tuổi tác. Nhưng nếu yêu cầu chuyên môn tỉnh người tới chiếu cố, kia thuyết minh tuổi sẽ không quá lớn, bọn họ hiện tại chính là khoái đàm chuyện xưa tiểu hài tử. Cho nên sẽ có được này đó ký ức, Kỳ Vô Hoan mơ hồ cảm thấy đây là một cái trọng yếu phi thường tin tức. Vì thế hắn lại đem toàn bộ khoái đàm chuyện xưa một lần nữa hồi ức một lần. Ý đồ từ trung gian tìm được hữu dụng tin tức, cái này truyền thuyết phát sinh ở một cái giàu có gia đình nơi ở. Một cái nữ hài vì kiếm tiền, chịu ủy thác chiếu cố hai đứa nhỏ. Hôm nay ban đêm, cố chủ có việc ra ngoài. Nữ hài phụ trách chiếu cố hai tử, đương bọn nhỏ ngủ về sau. Nàng chú ý tới phòng trong một góc một cái vai hề pho tượng. Nó cùng chân nhân lớn nhỏ nhất trí, gương mặt trắng bạch, màu cam tóc quan, ăn mặc màu đỏ rực quần áo, tạo hình lệnh người sờn tóc gáy. Nữ hài cảm thấy sợ hãi, gọi điện thoại hỏi cố chủ là nàng có thể hay không đem cái này pho tượng rời đi. Dọn đi mặt khác phòng, cố chủ lại làm nàng lập tức rời đi trong nhà, mang theo hai đứa nhỏ đi lãnh ở nhà hơn nữa báo nguy. Chờ cảnh sát lại đây về sau, cố chủ mới nói cho nàng, nhà bọn họ căn bản không có cái gì vai hề pho tượng. Chính là gần nhất hai đứa nhỏ đang ngủ khi vẫn luôn ở hoán giận có vai hề nhìn bọn hắn chằm. Chamani hắn nói bọn họ vẫn luôn ở làm một cái về vai hề ác mộng. Đến nỗi cái kia vai hề pho tượng là một người biến thái sát nhân ma, chẳng lẽ thật đến rời đi cái này biệt thự đi lãnh ở nhà báo nguy mới có thể được cứu trợ. Trước không nói hàng xóm hay không tồn tại, nhưng chuyện xưa chung thật tiểu hài tử chính là có đại nhân bảo hộ cấp mang theo mới đào tàu. Nếu chỉ có hai cái tiểu hài tử là không có khả năng chạy ra sát nhân ma đuổi giết. Đại nhân cùng tiểu hài tử chi gian lực lượng chênh lệch quá cách xa. Mà tình huống hiện tại còn không phải là nghiệm chứng điểm này sao? Người chơi ở cái này vai hề sát nhân ma trước mặt căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Trước không nói vai hề xe, cái này vai hề bản thân chính là giết không chết, bất quá vài phút là có thể lập tức mãn huyết sống lại. Nên như thế nào sát? Quả thực vô giải, nào có như vậy sát nhân ma? Kỳ Vô Hoan nghĩ đến đây thời điểm đột nhiên ngẩn ra. Đúng vậy, nào có như vậy sát nhân ma? Cho nên cái này vai hề thật là sát nhân ma sao? Nếu không phải, như vậy nó lại là ai? Kỳ Vô Hoan cảm giác chính mình bắt được trọng điểm, nhưng còn cần một cái nối liền tuyến tới đêm này đó tin tức toàn bộ sâu chuỗi lên. Căn cứ kia hai điều trò chơi cảnh cáo nhắc nhở. Một, đương hai chân chấm đất khi, khả năng sẽ bị vai hề chạm vào xe nghiền nát. Hai, vai hề thích nói dối. Điều thứ nhất đã nghiệm chứng, chỉ cần chân dẫm đến trên mặt đất, chẳng sợ vai hề đã tử vong, vai hề xe vẫn như cũ sẽ đuổi giết người chơi hơn nữa nghiền nát bọn họ. Như vậy đệ nhị điều đâu? Này vai hề vốn dĩ liền đầy miệng mê sảng, từ tiến vào trò chơi phía trước liền ở bậy bạ, chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra tới. Như vậy vì cái gì muốn đơn độc nói ra liệt vào cảnh cáo? Trừ phi là nó giải một cái phi thường nghiêm trọng dối. Mà cái này nói dối chính là chân tướng. Kỳ Vô Hoan bay nhanh nhớ lại này vai hề đều nói qua chút nói cái gì. Thực mau hắn liền phát hiện cái này vai hề tựa hồ chưa nói quá một câu hoàn chỉnh lời nói thật. Nó vẫn luôn xưng hô các người chơi vì, hảo hài tử hư hài tử. Nhưng là nó ở trò chơi ngoại liền nhìn đến quá người chơi. Biết bọn họ cũng không phải cái gọi là hài tử, còn có chơi đoán số trò chơi. Không cần phải nói, khẳng định mặc kệ thắng thua đều sẽ bị đuổi giết, như vậy nó còn nói cái gì? Kỳ Vô Hoan bắt đầu từ sau đi phía trước hồi ức nó nói qua mỗi một câu. Ha ha ha ha, bọn nhỏ, chúng ta còn có rất nhiều thời gian có thể cùng nhau chơi. Hư hài tử, các ngươi này đó hư hài tử. Lại muốn làm cái gì? Các ngươi không thích vai hề thúc thúc sao? Vai hề thúc thúc nhưng thích nhất các ngươi. Ngoặc kép, hì hì hì tương đương tới cùng ta chơi kéo búa bao a. thắng cái này liền về các ngươi, mãi cho đến tiến vào trò chơi sau câu đầu tiên lời nói. Như vậy thoạt nhìn, ở tiến vào trò chơi sau 30 phút, vai hề tựa hồ cũng không có nói qua cái gì bao hàm có quan trọng tin tức nói. Như vậy tiến trò chơi trước tính toán sao? Hẳn là không tính, quy tắc trò chơi nói qua là tổng trò chơi khi trường. Từ từ, vì cái gì là tổng trò chơi khi trường, mà không phải trò chơi tổng thời gian? Trò chơi này rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu? Là tiến vào trò chơi thời điểm sao? Không đúng, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nhớ tới. Trước hai cái trò chơi đều là ở trò chơi bắt đầu kia một khắc. Môn mới có thể đóng cửa. Mê cung tiến vào lúc sau trực tiếp đóng cửa. Mà xoay tròn ngựa gỗ là ở sở hữu người chơi đô kỵ thượng ngựa gỗ về sau mới đóng cửa. Đóng cửa mới đại biểu cho trò chơi bắt đầu. Như vậy lúc ấy vai hề nói gì đó. Ta bảo đảm nó tựa như một hồi mộng đẹp. Sẽ làm các ngươi cảm thấy trí cao vô thượng vui sướng tương đương các ngươi sẽ yêu loại cảm giác này. Mộng đẹp, mộng đẹp, Kỳ Vô Hoan đột nhiên toát ra một cái vớ vẩn suy đoán. Trò chơi chân chính bắt đầu thời gian là ở thiết miệng cống đóng lại kia một khắc. Cái này vai hề cũng không phải sát nhân ma, mà khoái đàm chuyện xưa trọng điểm kỳ thật là ở chỗ đệ nhị đoạn. Chờ cảnh sát lại đây về sau, cố chủ mới nói cho nàng. Nhà bọn họ căn bản không có cái gì vai hề pho tượng. Chính là gần nhất hai đứa nhỏ đang ngủ khi vẫn luôn ở hoán giận có vai hề nhìn bọn hắn chằm. Chamani hắn nói bọn họ vẫn luôn ở làm một cái về vai hề ác mộng vì cái gì hiện tại đã đến giờ. 30 phút lại không có kết thúc. Bởi vì nó căn bản không phải chân chính thời gian, mà là, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên minh bạch, hắn bắt lấy Nhiếp Uyên tay. Này không phải hiện thực, đây là một hồi, ác mộng, bọn họ là quái đàm chuyện xưa trung tiểu hài tử, ở làm một cái về vai hề ác mộng, nhưng mà Kỳ Vô Hoan còn không có đem nói cho hết lời. Chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên sau này dương lên, bắt đầu nhanh chóng hạ trụy, trước mắt khủng bố vai hề vặn vẹo biến thành một đoàn. Đần độn nửa mộng nửa tỉnh chi gian, hắn tựa hồ nghe tới rồi rất nhiều kỳ quái thanh âm. Còn thấy được một cái phi thường quen thuộc bóng dáng. Hắn là ai? Kỳ Vô Hoan còn kịp thấy rõ. Trước mắt lại lần nữa tối sầm. Mở to mắt thời điểm, cảnh tượng lại thay đổi. Hắn về tới vừa rồi tuyển thừa chạm vào xe địa phương. Còn ngồi ở kia chiếc màu vàng chạm vào trong xe. Trước mắt vẫn cứ dừng lại kia từng hàng vai hề pho tượng. Chúng nó không có lại tả hữu lay động đầu. Chỉ là vẫn không nhúc nhích mà lập. Tròn vo đôi mắt không hề sinh khí mà nhìn chằm chằm hắn. Kỳ Vô Hoan cuống quýt móc ra trò chơi tấm các vừa thấy. Nhiều một quả con dấu. Lại vừa thấy đồng hồ. Ở hiện thực thời gian thế nhưng chỉ đi qua không đến 10 phút. Quả nhiên là như thế này. Chỉ cần ý thức được chính mình thân ở ác mộng chung là có thể tỉnh lại. Ôn lệ, Kỳ Vô Hoan quay đầu vừa thấy. Phát hiện cùng chính mình ngồi ở cùng chiếc chạm vào trong xe Nhiếp Uyên không có mở to mắt. Hắn nhắm hai mắt, như là ngủ rồi giống nhau. Chỉ là chau mày, hơn nữa cả người là hãn. Viên viên, viên viên, Kỳ Vô Hoan bắt lấy bờ vai của hắn. Đối với lỗ tai hắn hô to dùng sức lay động lên. Ngươi mau tỉnh lại, là mộng, đều là mộng, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào kêu to. Nhiếp Uyên đều nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích, Kỳ Vô Hoan lại thử kêu gọi Úy Huyên, đồng dạng không có bất luận cái gì phản ứng. Đáng chết, xem ra hắn cuối cùng một câu không có nói xong. Đúng lúc này, xuất hiện một cái khủng bố thanh âm ni, đinh linh linh. Kỳ Vô Hoan lập tức nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Quay đầu vừa thấy, chung quanh vai hề trong tay đều cầm một chuỗi đủ mọi màu sắc đại lục lạc. Cánh tay máy móc tả hữu lay động, tác động lục lạc keng keng keng vang, nguyên lai lục lạc thanh âm là như vậy tới. Là thôi miên, khó trách chúng nó phía trước vẫn luôn tả hữu lay động đầu còn phát ra tiết tấu kỳ quái tiếng cười. Nguyên lai đây là ở dùng nào đó thôi miên thủ pháp làm người chơi đi vào giấc ngủ. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đứng lên, cũng mặc kệ có hay không nguy hiểm, chạy như điên chạy một vòng. Đem sở hữu vai hề trong tay treo lục lạc toàn bộ kéo xuống. đương hắn kéo xuống cuối cùng một chuỗi lục lạc, trở lại hai người bên người, lại lần nữa lớn tiếng kêu gọi thời điểm money a a a a. Úy Huyên bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng cả người là hãn, như là mới vừa bị người từ trong nước vớt lên giống nhau. Tay liều mạng mà khắp nơi múa may. Úy Huyên, đừng sợ, ngươi tỉnh, đều đi qua, kia đều là ác mộng. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh an ủi nói. Lại vừa thấy, Nhiếp Uyên cũng tỉnh, trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Nam nhân còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Nhưng mở to mắt phản ứng đầu tiên lại là một phen cầm Kỳ Vô Hoan tay. Đứng lên theo bản năng mà đem hắn kéo đến chính mình phía sau. Nhíu mày hỏi, ngươi không có việc gì? Kỳ Vô Hoan cười đắc ý. Đương nhiên, bổn thiếu gia nói qua sẽ cháo ngươi, ngươi vừa rồi. Như thế nào, dọa choáng váng, Nhiếp Uyên lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới chính mình nhân thiết. Lập tức buông ra Kỳ Vô Hoan tay, chạy nhanh cả người đi xuống co rụt lại, chủ động chui vào thanh niên trong lòng ngực run bần bật. Thật là làm ta sợ muốn chết, thật là đáng sợ, ngươi đi đâu, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Úy Huyên, vừa rồi ở trong trò chơi từ nhỏ xấu trong tay thành công cướp đi dìu. Còn đem nó chém đến chết khiếp cái kia mãnh nam là nàng sinh ra ảo giác sao? Kỳ Vô Hoan là đã tỉnh, nhưng là ở ác mộng. Hai người trong mắt, hắn là đột nhiên liền trống rỗng biến mất. Nhiếp Uyên một chút nóng này, đứng lên móc ra tam hạ liền nhảy tới vai hề xe có lọng che thượng. Cùng vai hề vật lộn lên, đem vai hề chặt bỏ xe. Nhưng mà lúc này tuy rằng đã từ ác mộng chung đã tỉnh, nhưng là đại môn lại không có mở ra. Ba người đứng lên thời điểm mới phát hiện, Nghiêm Phùng Châu bị nghiền áp thành thịt vụn thi thể đang nằm ở mỗi chiếc chạm vào xe bên cạnh. Kia cảnh tượng quá mức huyết tinh, Úy Huyên không nhịn xuống một bên nôn mửa một bên khóc lên. Kỳ Vô Hoan cởi áo khoác cái ở hắn thi thể thượng, sau đó đem đặt ở chạm vào trong xe tay làm lấy ra tới bãi ở bên cạnh. Vỗ tay bi ai, trong lòng nhiều ít có chút khổ sở. Mãi cho đến chân chính 30 phút kết thúc, nơi sân nhắm chặt đại môn mới chính mình mở ra. Bọn họ thật cẩn thận mà thò lại gần, nhìn đến bên ngoài thiết miệng cống cũng mở ra. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trò chơi thật sự kết thúc, bọn họ cuối cùng là ra tới. Kỳ Vô Hoan tự nhiên không có quên hôm nay còn có một việc phải làm mà đi thẳng đến nhạc viên cửa. Tiểu Lệ vẫn cứ đứng ở nơi đó, cười khanh khách mà nghênh đón bọn họ. Các khách nhân, các ngươi hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Kỳ Vô Hoan đều lười đến oán giận, cầm phong tạp trực tiếp hỏi Tiểu Lệ, thượng một tổ người chơi là như thế nào thông qua chạm vào xe? Tuy rằng bọn họ đã qua đóng, nhưng Kỳ Vô Hoan thật đúng là không nghĩ ra được, Vạn Lan bọn họ rốt cuộc là như thế nào quá quan. Tiểu Lệ cười giải đáp, tưởng ở trong mộng tỉnh lại có hai cái biện pháp, đệ nhất, ý thức được là đang nằm mơ, đệ nhị, tử vong, bị ác mộng chung vai hề giết chết, ở trong hiện thực cũng sẽ tử vong, nhưng nếu không phải bị nó giết chết, mà là bởi vì mặt khác nguyên nhân tử vong nói, liền sẽ trực tiếp tỉnh lại. Nguyên lai Vạn Lan bọn họ ở tiến vào trò chơi về sau, thực mau phát hiện không địch lại vai hề. Nguy cơ thời điểm, mọi người nghĩ đến một cái biện pháp, đem vai hề xe dẫn vào tầng hầm ngầm, khóa lên, nhưng là tầng hầm ngầm khóa cửa cần thiết muốn từ bên trong khóa. Vì cứu Vạn Lan, trượng phu của nàng lựa chọn hy sinh chính mình, thật sự tiến cử đi về sau. Vạn Lan trượng phu bị vai hề chém eo, ở hấp hối hết sức, hắn phát hiện tầng hầm ngầm cư nhiên có thuốc nổ, mắt thấy cửa sắt ngăn không được vai hề, hắn lựa chọn kíp nổ thuốc nổ, nhưng mà hắn xem nhẹ này đó thuốc nổ uy lực, kết quả là đem bên ngoài sở hữu người chơi đều cấp nổ chết. Nhưng cũng bởi vậy đã tỉnh, Vạn Lan trượng phu lại bởi vì cường thế quá nặng, tỉnh lại sau không bao lâu liền đã chết. Bọn họ tưởng bởi vì Vạn Lan trượng phu thành công khóa trụ vai hề, trò chơi có thể kết thúc, nhưng thực tế thượng lại là bởi vì kia chàng nổ mạnh. Người chơi chết vào nổ mạnh, cho nên từ ác mộng chung đã tỉnh. Nói cách khác, ở tiến vào trò chơi sau, chỉ cần lập tức tự sát là có thể ra tới. Tiểu Lệ mặt mang mỉm cười. Không sai, đây là nhanh nhất thông quan phương pháp. Bất quá trừ bỏ tỉnh lại ở ngoài, còn có mặt khác một loại quá quan biện pháp. Vai hề một khi rớt xuống chạm vào xe, như vậy nó cũng sẽ bị chạm vào xe truy đuổi nghiền áp. Nó chỉ biết sống lại ở tử vong địa phương, vai hề một khi hai chân chạm đất. Cũng sẽ kích phát trò chơi cảnh cáo một, mà chỉ cần không ai rơi xuống đất, chạm vào xe liền sẽ ngừng ở tại chỗ, không ngừng mà đuổi giết sống lại vai hề. Lấy vai hề xe tốc độ, vai hề căn bản vô pháp đào tẩu. Sau đó các người chơi chỉ cần ngồi chờ thời gian kết thúc là được. Nàng nói được nhưng thật ra rất đơn giản. Kỳ Vô Hoan siết chặt nắm tay, ở trong lòng mặc niệm 3 lần, thân sĩ tuyệt không đánh nữ nhân, mới bình tĩnh lại, trừ lần đó ra, hắn còn muốn hỏi một cái mấu chốt nhất vấn đề. Tiểu Lệ, khách sạn có phải hay không chính là nhà ma? Tác giả có lời muốn nói, chỉ cần ra ra một biến mất, liền sẽ biến thân mạnh mẽ thủy thủ viên viên. Không nhất định, ở nào đó thời điểm, ta cũng có thể biến thân. Ra ra, hoảng sợ JPG, hết chương.